Chương 924, hết thể đều kết thúc. Chỉ chốc lát sau, Tịch Thiên Dạ liền đem Trương Cắt Tượng triệt để luyện hóa thành thi khôi. Theo Trương Cắt Tượng trong thân thể chui ra 12 cây Minh Hoàng Thi Văn, đúng hơn là 11 cây Minh Hoàng Thi Văn, một cây có chút hư ảo Minh Hoàng Thi Văn. Tịch Thiên Dạ có chút thất vọng lắc đầu, Trương Cắt Tượng nói thế nào cũng là nửa bước Thánh Thiên Vương cấp độ cao thủ, bị luyện hóa thành thi khôi sau thế mà không có đột phá làm 12 cây Minh Hoàng Thi Văn, thậm chí so Nguyên Long Huyền Linh Quy đều kém một chút. Chỉ đến như thế kết quả cũng là trong dự liệu, dù sao Trương Cắt Tượng chỉ là một cái nhân loại mà thôi, không có Nguyên Long Huyền Linh Quy như vậy được trời ưu ái nội tình, cho nên chuyển hóa làm Minh Hoàng Thi Khôi về sau, trên thực lực cùng lúc trước không có khác biệt lớn. Đương nhiên, có thể ngưng tụ ra 12 cây Minh Hoàng Thi Văn hư ảnh, Trương Cắt Tượng lực lượng cuối cùng có nhất định đề cao, so bình thường nửa bước Thánh Thiên Vương mạnh hơn một chút, mà lại hắn đã có Minh Hoàng luyện thi thân thế. Tại thực tế sức chiến đấu mặt tăng trưởng vẫn như cũ rất lớn. Nắm Trương Cắt Tượng luyện hóa về sau, Tịch Thiên Dạ lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía Điền Đông Hưng. Giờ phút này Bắc Thành Tường đã triệt để sụp đổ, Điền Đông Hưng đứng tại trong phế tích, ánh mắt tràn đầy hoảng hốt nhìn Tịch Thiên Dạ. Biến đổi bất ngờ, trải qua nhiều lần hy vọng cùng tuyệt vọng, hắn đã triệt để hỏng mất. Điền Đông Hưng bịch một tiếng quỳ gối bên trên, không ngừng hướng về Tịch Thiên Dạ dập đầu, "Tịch công tử, Tịch đại nhân van cầu ngài buông tha ta một lần, van cầu ngài vòng qua ta đi." Đầu của hắn không ngừng túi tại đống đá vụn bên trong, nắm trên nót ra đều cho đập phá. Người tội không thể tha thứ. Tịch Thiên Dạ chấp tay sau lưng, nhìn Điền Đông Hưng ánh mắt không có chút nào thương hại. Giống Điền Đông Hưng như vậy hoàn khố công tử, vẹn vẹn bởi vì trên đường gặp một cái cô gái xinh đẹp liền phải đem người khác chộp tới làm nữ nô, hiểm ác như vậy cùng ác tha tác phong, không biết thai họa nhiều ít người. Chưa tư nở dê xuất hiện tại Tịch Thiên Dạ trước mắt thì cũng thôi đi, hiện tại xuất hiện ở trước mặt của hắn, hắn lại không thể tùy ý hắn tiếp tục nữa. Tịch đại nhân ta cũng là nhất thời hồ đồ, ngươi liền cho ta một cơ hội đi. Điền Đông Hưng hối hận phát điên, trong lòng tràn đầy hoảng sợ cùng lo lắng, sợ Tịch Thiên Dạ đem hắn cũng luyện chế thành loại kia không có bất kỳ cái gì ý thức khôi lỗi. Bất quá hắn rõ ràng suy nghĩ nhiều, cái kia điểm tu vi, Tịch Thiên Dạ căn bản là trướng mắt. Sớm biết như thế đánh chết hắn đều sẽ không đi trêu chọc Tịch Thiên Dạ bọn hắn, lại cho hắn một lần lựa chọn cơ hội, hắn thậm chí đều sẽ không tới Xương Trạch Thành. Điền Đông Hưng, ngươi ủy vào gia tộc quyền thế, khắp thiên hạ làm nhiều việc ác, chết chưa hết tội. Tô Hàm Hương hóa thành một đoàn lưu quang rơi vào Điền Đông Hưng trước mặt, vung động trong tay chiến kiếm liền hướng về Điền Đông Hưng đầu chém tới. Trôi này chiến kiếm bên trên, vẫn tại tra y xuống hủy hệ tờ gì cơ hở, vô cùng kinh khủng. Không, Điền Đông Hưng hoảng sợ kêu to, quay người liền muốn chạy. Nhưng hắn làm sao có thể chạy qua kiếm quang, kiếm mang phun một cái, một khỏa đầu lâu to lớn liền bay lên không trung, sau đó giống như là như dưa hấu đập xuống đất chia năm xẻ bảy. Cứng ngắc thi thể không đầu ngã trên mặt đất, tất cả sinh cơ trong khoảnh khắc toàn bộ biến mất. Một mực quanh chân ngồi dưới đất, không có bất kỳ cái gì âm thanh, lão nô áo xám từ từ mở mắt, hắn thật sâu nhìn đứng tại Tịch Thiên Dạ bên cạnh. Không có bất kỳ cái gì cảm xúc cùng màu sắc Trương Cắt Tượng, trong mắt có thật sâu bi ai cùng bất đắc dĩ. Tịch công tử, lão hủ đời này lại không hy vọng xa vời báo thủ, đã nhận mệnh. Trước khi chết lão hủ có một cái tâm nguyện, hy vọng Tịch công tử có thể làm cho lão hủ cùng thiếu gia một dạng nơi quy tụ, ít nhất như thế cũng có thể tiếp tục bô y tiếp hắn. Lão nô áo xám thật sâu nhìn Tịch Thiên Dạ, hoàng đồ bá nghiệp, đảo mắt thành không, nếu việc đã đến nước này, hắn cũng không muốn lại đi suy nghĩ nhiều như vậy. Thành toàn ngươi. Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu, không nói thêm gì, từng sợi Minh Hoàng Thi Văn chui vào áo xám thân thể của ông lão bên trong đem hắn cũng luyện chế thành Minh Hoàng Thi Khôi. Giống lão giả áo xám loại người này, cả đời đều tại ông chủ trên thân, đem hắn cũng luyện thành Thi Khôi chính là hắn kết cục tốt nhất. Áo xám tu vi của lão giả không thấp, chuyển hóa làm Minh Hoàng luyện thi về sau, lúc này liền ngưng tụ ra 11 cây Minh Hoàng Thi Văn. Mặc dù không có ngưng tụ ra cây thứ 12 Minh Hoàng Thi Văn hư ảnh, nhưng thực lực của hắn vẫn như cũ tăng vọt không ít, đã thắng qua Tiêu Trình, thậm chí có khả năng ngăn trở nửa bước Thánh Thiên Vương nhất thời nửa khắc công kích. Tịch công tử, Chu Sơn bộ lạc quân đội, đã toàn quân bị diệt, chỉ có số ít chạy binh vẫn tại đảo vòng, trước mắt còn đang đuổi giết bên trong. Tô Hàm Hương nhìn Tịch Thiên Dạ báo cáo. Cái gọi là binh bại như núi đổ, tại 10 vạn khô lâu quái vật đại quân trước mặt, Chủ Sơn bộ lạc trăm vạn quân đoàn căn bản không chịu nổi một kích. Huống chi tại Tô Hàm Hương tổ chức dưới, cũng có hơn 20 vạn Yên Nhạc Hoàng bộ tù binh bị tạm thời tổ kiến thành quân đoàn, tại toàn bộ Xương Trạch thành bên trong tiểu trải thảm truy sát trụ sơn bộ lạc quân sĩ. Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu, lần này chiến tranh rốt cục kết thúc. Kết quả cùng hắn dự liệu giống nhau, Xương Trạch thành đã triệt để nắm giữ ở trong tay của hắn. Mấy người các ngươi đi nắm những cái kia thiên vương cao thủ đều đánh giết. Tịch Thiên Dạ hướng Trương Cát Tượng cùng Mã Nguyên Mạnh No Y Tuân Mệnh hai người đồng thời cung kính thi lễ, sau đó hóa thành một đoàn lưu quang hướng lên bầu trời một chỗ khác chiến trường bay đi. Hai chủ tớ người mặc dù linh hồn đã triệt để tiêu tán, nhưng minh hoàng luyện thi thuật hạng gì thần kỳ, vẫn như cũ để bọn hắn duy trì sơ cấp ý thức, thậm chí đã từng tu luyện qua thánh pháp cùng bí thuật đều có thể thi triển đi ra. Cũng là vì cái gì, nhưng phàm bị chuyển hóa là minh hoàng thi khôi người, thực lực không chỉ sẽ không hạ thấp, ngược lại sẽ tăng cường. Bầu trời một chỗ khác chiến trường, chính là những cái kia bình thường thiên vương cảnh cao thủ chiến trường. Trụ sơn bộ lạc bình thường thiên vương cảnh cao thủ số lượng rất nhiều, hổ tam âm một người liền ngăn lại 8-9 tên thiên vương cao thủ, trong thời gian ngắn rất khó đem bọn hắn toàn bộ đánh giết, liệt diễm hùng sư vương cùng ngũ đại thi khôi cũng là như thế. Tịch Thiên Dạ phái ra Trương Cát Tượng cùng Mã Nguyên Mạnh, những trụ sơn bộ lạc đó bình thường thiên vương cao thủ nhóm tự nhiên ngăn cản không nổi, cơ hồ trong khoảnh khắc liền bị đánh giết 7-8 tên, còn dư lại cũng cơ bản không có khả năng có đường sống. Toàn bộ hiểm tượng hoàn sinh. Toàn bộ Xương Trạch thành tu sĩ đều yên lặng không nói, nhìn trên bầu trời đổ sát, những cái kia trong ngày thường cao cao tại thượng thiên vương tồn tại, giờ này khắc này lại bị người nghiêng về một bên đại đổ sát, đơn giản quá khốc liệt. Tất cả mọi người không biết trong lòng mình đến cùng tư vị gì, đã từng bá chủ chiếm cứ tại Xương Trạch thành trụ sơn bộ lạc, trong vòng một ngày tan thành mây khói. Giờ phút này toàn bộ Xương Trạch thành bên trong, Tịch Thiên Dạ mới là duy nhất chúa tể. Chỉ chốc lát sau, trên bầu trời hơn 30 tên thiên vương cao thủ liền toàn bộ bị giết sạch, hình ảnh huyết tinh vô cùng. Thiên vương cảnh tồn tại, nếu là đặt ở khu vực khác, sợ là bất luận cái gì một tên đều có thể uy chấn một phương, có thể xưng bá chủ tồn tại. Giờ phút này chết đi nhiều như vậy thiên vương cao thủ, không thể không khiến người thổn thức cảm thán, thế mà có thể đem Trương Cát Tượng cùng Mã Nguyên Mạnh trong nháy mắt luyện chế thành khôi lỗi. Hắn đến cùng thi triển cái gì tà pháp? Trần Cửu Phụng nhìn Tịch Thiên Dạ tầm mắt kiêng kỵ tới cực điểm, một tên nửa bước thánh thiên vương cùng một tên đỉnh phong thiên vương đại giả, trong khoảnh khắc liền bị luyện hóa thành khôi lỗi. Đây chẳng phải là nói Tịch Thiên Dạ chỉ cần nguyện ý, cũng có thể tùy ý đem hắn cũng luyện chế thành khôi lỗi, đủ, một pha hoa thức cờ ép mạng à.